Chương 438, Hoài nghi. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn về phía Lâm Gia Thần. Nhận được tin tức từ nơi này, nhận được tin tức của Uchiha Saitama chất vấn lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, lấy đạn rồ cùng căn tổ chức hành vi, rất khó bị người phát giác ra được. Konoha thôn bên trong, đạn rồ là độc lập một chi phái chủ chiến binh đoàn, mặc dù là hổ cả cũng vô pháp chăm sóc đạn rồ. Đương nhiên là chúng ta nằm vùng ở Konoha thám tử. Lâm Gia Thần sửng sốt, tại chỗ đáp lại. Uchiha Saitama lắc đầu nói rằng, cũng không phải là chúng ta thám tử, lấy đạn rồ cùng gốc phong cách hành sự, chúng ta là không cách nào nhận được tin tức. Uchiha Saitama tâm lý cực kỳ tinh tường, bây giờ huyền hoa lánh đời thôn ở đạn rồ còn không có triệt để tiến vào huyền hoa lánh đời trong thôn liền nhận được tin tức, còn biết đạn rồ mục tiêu là tân thủ thôn, chuyện này thật có chút hoài nghi. Ý tứ của ngươi Lâm Gia Thần sửng sốt. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, lộ ra nụ cười. Nhất định là có người giúp chúng ta. Uchiha Saitama nói rằng. Lâm Gia Thần khiếp sợ, nói rằng, ta sẽ đi ngay bây giờ tra một chút, thế nhưng nếu quả thật giống như là ngươi nói, ai sẽ giúp chúng ta đâu. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, ai sẽ giúp chúng ta tin tưởng cái này nhân loại chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Uchiha Saitama cười rộ lên. Cái này nhân loại nhất định là cổ nổ hạ thôn người bên trong, nếu là Uchiha Saitama không có đoán sai, nhất định là Tsuna. Ngoại trừ Tsuna ở ngoài, ở cổ nổ hạ thôn bên trong, còn có ai sẽ như thế trợ giúp Uchiha Saitama bản thân? Ta hiểu được. Lâm Gia Thần lui xuống đi. Buổi tối vô cùng, Uchiha Saitama một người ở trong phòng làm việc, bốn phía không có bất kỳ thủ vệ, chỉ có Á Bụ từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ Uchiha Saitama an toàn. Một đạo thân ảnh, Tsuna lặng lẽ tiến vào Uchiha Saitama ký túc xá bên trong, chỗ tối Lâm Gia Thần cười rộ lên. Quả thật là Uchiha Saitama đại thần nghĩ không có sai, Tsuna xuất hiện. Lâm Gia Thần vung tay lên, lập tức làm cho tất cả mọi người ly khai. Cực đại trong phòng làm việc, chỉ còn lại có Uchiha Saitama một người, Uchiha Saitama ngồi trên ghế, kiên trì cùng đợi. Ngươi thật giống như đã biết ta muốn tới. Tsuna thân ảnh xuất hiện tại Uchiha Saitama trước mặt thời điểm, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Uchiha Saitama ngồi trên ghế, nhẹ nhàng uống xong nước trà. Thôn chúng ta thu được đạn rổ cùng căn thành viên tổ chức xuất động, bọn họ mục tiêu là thôn chúng ta lánh đời thôn. Có ai có thể có bản lánh như vậy, ta hầu như không cần quá suy nghĩ nhiều lắm á. Uchiha Saitama cười rộ lên. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Tsuna lộ ra vẻ kinh ngạc. Tsuna khoe miệng cười, lộ ra cực kỳ khẳng định nụ cười. Không hổ là Uchiha Saitama bản thân. Tsuna đi tới Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama ngẩng đầu nói rằng, ngươi tới chỗ của ta, xem ra không riêng gì nói cho ta biết đạn rổ hành vi. Tsuna gật đầu nói rằng, ta là phụng hổ cả mệnh lệnh, đến đây nói cho ngươi biết, chúng ta cổ nổ hạ cũng không phải là chủ động muốn khơi mào sự việc, chỉ là đạn rổ chịu đến cổ nổ hạ cao tầng. Không muốn nhìn thấy thôn các ngươi tử kiến lập tân thủ thôn. Không muốn nhìn thấy Uchiha Saitama đứng lên nói rằng, bây giờ thôn chúng ta bất luận cái gì khổng lồ, nếu như không có bên ngoài Nị Dạ bổ sung, rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Nị Dạ trong liên minh nhiệm vụ là có giới hạn, huyền hoa lánh đời thôn nhiệm vụ số lượng tăng nhiều, hiển nhiên ngũ đại thôn nhiệm vụ sẽ giảm thiểu không ít. Chẳng lẽ không có thể nghĩ đường biện pháp sao? Tsuna nói rằng, không muốn thành lập tân thủ thôn sao? Hổ cả để cho ta tới hỏi ngươi, có thể hay không tạm hoãn tân thủ thôn kế hoạch? Uchiha Saitama cười nói, sẽ không. Nếu như lúc này Uchiha Saitama đình chỉ tân thủ thôn lời nói, như vậy sau này tất nhiên không có cơ hội này, làng mây còn không có chậm qua khí, giải cả càng là có vẻ bóng bẩy không vui. Bây giờ Uchiha Saitama không phải nắm cơ hội này lời nói, như vậy sau này ở lấy giải cả cầm đầu phản đối hắn. Uchiha Saitama còn muốn thành lập tân thủ thôn liền càng gian nan hơn. Vậy ngươi chỉ có thể cùng đạn rổ chính diện giao phong. Đạn rổ là chúng ta cổ nổ hạ phái chủ chiến nhân sĩ, hơi chút xử lý không tốt lời nói, rất có thể dẫn phát hai thôn chiến tranh. Tsuna nói rằng, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, hiển nhiên lấy Tsuna ý tứ, nếu như huyền hoa lánh đời thôn cùng cổ nổ hạ phát sinh chiến tranh, như vậy cổ nổ hạ thôn nhất định sẽ cùng huyền hoa lánh đời thôn đánh một trận. Ngươi nghĩ theo chúng ta huyền hoa lánh đời thôn chiến tranh sao? Uchiha Saitama nói rằng. Tsuna lớn tiếng nói rằng, ta không muốn, đây không phải là ta có thể ngăn cản sự tình, mặc dù là hổ cả đại nhân cũng không được. Đàn rồ không nghe theo hổ cả, lần này nhưng là cổ nổ hạ cao tầng mệnh lệnh, đàn rồ xử sự cấp tiến, ở loại này tình huống bên dưới, đàn rồ cùng ủ trì hạ sẽ tạ phát sinh tranh chấp nói, tất nhiên sẽ gây nên hai cái làng quan hệ khẩn trương. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng hai cái thôn chiến tranh, ý của ta là ngươi thật muốn ở trên chiến trường cùng ta nhìn thấy sao ủ trì hạ sẽ tạ tiến lên một bước. Tu nạ sừng sốt. Nói lý ra trong phòng chỉ còn lại có Uchiha Saitama cùng Tsunade hai người, Tsunade có vẻ một hồi do dự. Ta đương nhiên không muốn, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu đến đây với người mật báo. Tsunade nói rằng, Tsunade tuy là phụng mệnh với hổ cả mệnh lệnh, thế nhưng nếu như chuyện này bị những người khác biết, nhất là đạn rồ cùng dụng người, như vậy hổ cả cũng rất khó bảo trụ Tsunade bản thân. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Hổ cả sở dĩ phái ra Tsu Nạ không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì Tsu Nạ cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân nói lý ra quan hệ tốt, nếu như đản rồ tiến nhập huyền hoa lánh đời thôn tin tức tiết lộ ra ngoài lời nói, như vậy ủ chỉ hạ sẽ tạ bản nhân cách làm trực tiếp ảnh hưởng tin tức này bảo mật tính. Nếu như ủ chỉ hạ sẽ tạ cách làm có chút giảm bớt, như vậy đản rồ chưa chắc sẽ phát hiện hành động của bọn họ tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài. Nếu có ngươi ở đây chiến trường, ta chắc chắn sẽ không chiến tranh. Uchiha Saitama khẳng định nói. Tsunade thân thể khiếp sợ, đờ đẫn đứng tại chỗ bên trong. Uchiha Saitama hai tay mở ra nói rằng, mặc kệ có bao nhiêu quyền lợi, ta tuyệt đối sẽ không đối với người mình thích khai chiến. Tsunade ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Uchiha Saitama thần tình, Uchiha Saitama cười rộ lên. Đàn rồ hành tung tiết lộ chuyện này, ta sẽ diễn biến thành một lần trong lúc vô tình phát hiện. Uchiha Saitama nhìn về phía Tsunade nói rằng, đây cũng là hổ cả phái mục đích của ngươi, không phải hy vọng đản rồ biết hắn đem rụt tin tức tiết lộ ra ngoài. Tsunade gật đầu nói rằng, ngươi nếu biết thì tốt rồi. Hiển nhiên, ở Uchiha Saitama lời nói dưới, Tsunade cực kỳ thỏa mãn. Việc này đều là việc nhỏ, vừa rồi vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời ta, nếu như ta xuất hiện tại trên chiến trường. Ngươi sẽ tuyển trạch theo ta chiến đấu sao? Uchiha Saitama càng là tiến lên một bước, tới gần Tsunade trước mắt. Tsunade khiếp sợ, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Không nên như vậy được không? Tsunade có chút bối rối, nên nói sự tình nàng đã giao đại thanh sở, bây giờ cũng là ly khai thời điểm. Tsunade không phải khách khí nói rằng, ta phải đi. Tsunade ở đẩy ra Uchiha Saitama thời điểm, Uchiha Saitama một tay lấy Tsunade cổ tay kéo. Hung hăng thân ở Tsunade trên người. Tsunade lộ ra vẻ kinh ngạc, hầu như ngây tại chỗ, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.